Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Quận chúa, thuộc hạ cũng có một tin vui muốn bẩm báo. Tùy A Hỉ đưa Tề Bồi đến nơi rồi quay về. Vừa về đã hồ, hởi cầu kiến. Được rồi sao? Ba Thẩm Hy Hòa đoán được ngay. Lúc này là vừa vặn 3 tháng. Thẩm Hy Hòa bảo Tùy A Hỉ đưa người kia vào. Hắn ta chậm rãi bước qua cổng. Thẩm Hy Một Hòa và Trân Châu vừa thấy mặt đã phải kinh ngạc. Hoàn toàn không khác chút nào. Trân Châu thậm chí còn bước tới sờ nắn mặt hắn ta. Không hề chín có dấu vết gì. Cũng không phải cải trang. Thuật nắn, xương thật kỳ diệu. Thẩm Hy Hòa đi vòng quanh người này một vòng để đánh giá. Dung mạ ba o giống nhưng thần thái không được. Giống cho lắm. Nàng bảo Bích Ngọc đem cặp giản của Lư Bính đưa cho hắn ta. Cầm lấy đi. Từ nay người chí 8NS là Lư Bính. Hãy phiêu bạt giang hồ một thời gian. Xem bốn biển là nhà. Làm một du hiệp chân chính. Xâm nhập vào thế giới của du hiệp. Chỉ có vậy thì hắn ta mới trở thành Lư Bính không một sơ hở được. Tiêu Trường Phong còn đang để tăng cho tổn. Vương, có lẽ không đến 3 năm nhưng ít nhất cũng phải 1 năm. Tức là bọn họ còn nửa năm nữa. Người này rèn, luyện xong lại tiếp cận Tiêu Trường Phong là vừa. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Lư Bính nhận lấy cặp giàn. Từ nay tên hắn chính là Lư Bính. Cuối cùng Thẩm Hy Hòa cũng được chứng kiến sự kỳ diệu của thuật nắn xương. Tâm trạng nàng rất phấn khởi. Còn đặt một bàn tiệc để mọi người cùng ăn mừng. Tùy A Hỉ cũng hớn hở vì năng lực của mình được chủ tử tán thưởng. Muốn uống vài ly nhưng lại bị Trân Châu ngăn cản. Vết thương trên lưng huynh mới khỏi hẳn. Không nên uống rượu, Trân Châu nói. Tùy A Hát chợt đỏ mặt, ngượng ngùng mỉm cười, lắp bắp nói. Ta nghe muội. Những ai đang có mặt đều nhìn hai người họ với vẻ dò xét. Tử Ngọc và Hồng Ngọc là tinh quái nhất. Hồng Ngọc giả vờ nâng ly. Tử Ngọc bắt trước Trân Châu ngăn lại, còn cố tình nói bằng giọng điệu đà. Vết thương trên lưng huynh mới khỏi hẳn, không nên uống rượu. Hồng Ngọc cũng khéo léo phối hợp, bắt trước điệu bộ của Tùy A Hỉ. Ta nghe muội. Hai người vừa dứt lời, Trân Châu xấu hổ cầm khăn đuổi đánh cả hai. Hồng Ngọc và Tử Ngọc vội nấp sau lưng Thẩm Hy Hòa. Quận chúa, Trân Châu tỉ tỉ thẹn quá hóa giận kìa. Quận chúa cứu chúng em với. Trân Châu trừng mắt nhìn cả hai. Được rồi, hai người nghịch quá đấy. Thẩm Hy Hòa vờ nổi giận, nhẹ nhàng khiển trách, sau đó nói đỡ giúp Trân Châu. A Hỉ vì cứu Trân Châu nên mới bị thương. Trân Châu quan tâm hẳn một chút cũng phải. Đúng rồi, là bọn nô tỳ hiểu nhầm. Hồng Ngọc nhanh nhảu nhận lỗi nhưng lại tinh nghịch nháy mắt với Trân Châu. Mạc Viễn ngồi cạnh Tùy A Hỉ thấy vậy thì lặng lẽ liếc Mạc Ngọc. Sau đó ánh mắt hắn chợt tối đi, nhưng rồi lại ngoan cố nhìn thêm lần nữa. Lần này Mạc Ngọc nhạy cảm phát hiện được, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, làm Mạc Viễn hoảng hốt cúi đầu. Mạc Ngọc hờ hững quay mặt đi, mắt chẳng buồn chớp một cái. Dường như cảnh tượng náo nhiệt trước mặt chẳng liên quan gì đến nàng ta. Có điều phản ứng của hai người họ không thoát được ánh mắt Thẩm Hy Hòa. Án kỷ của Trân Châu và Mạc Ngọc nằm ngay hai bên Thẩm Hy Hòa. Nàng ngẫm nghĩ một chốc rồi mỉm cười điềm nhiên. Không biết là đang nghĩ gì. Thẩm Hy Hòa đã cập kê. Năm người Trân Châu thật ra còn lớn hơn nàng. Đến lúc nên tìm người thích hợp rồi. Thẩm Hy Hòa định khi nào bọn họ tròn 18 thì sẽ gả chồng. Không để quá lớn tuổi. Muội định khi nào sẽ ra tay với Dương Lăng công chúa vậy? Hôm sau Bộ Sơ Lâm lại đến. Đang trò chuyện, nàng ta sực nhớ hôm nay vừa gặp được Dương Lăng công chúa. Tuy rằng mình không còn bị nàng ta đeo bám, nhưng cũng muốn hỏi một câu. Không vội, ta đang đợi một cái cớ. Đầu tháng sau các sứ thần mới rời kinh. Thẩm Hy Hòa bình tĩnh đáp. Cái cớ gì? Bộ Sơ Lâm tò mò. Một cái cớ hợp tình hợp lý để mục nỗ cáp giết công chúa. Cạm bẫy mà Thẩm Hy Hòa sắp đặt lúc nào cũng kín. kẽ vô cùng, hợp tình hợp lý. Bộ Sơ Lâm cảm thấy khả năng này không lớn. Hiện giờ hai người họ nhất trí nói với Hữu Ninh, để rằng cả hai cùng có tình cảm với nhau. Mục Nỗ Cáp sao có thể ra tay giết hại công chúa ngay thời điểm này, được. Nàng ta cứ tưởng Thẩm Hy Hòa định vị oan cho Mục Nỗ Cáp. Vốn dĩ Hữu Ninh để cũng không muốn hòa thân. Chỉ cần Thẩm Hy Hòa không sơ hở gì, không sợ sau này bị người ta bắt thóp thì dù lý do Mục Nỗ Cáp giết công chúa có gượng ép đi chăng nữa, Hữu Ninh đế cũng sẽ khiến Mục Nỗ Cáp hết đường chối cãi. Một tháng sau, Thái Y sẽ khám được công chúa có thai. Thẩm Hy Hòa không sợ bị Bộ Sơ Lâm biết. Nàng mà không nói thì thế nào cũng bị Bộ Sơ Lâm bám giết. Và lại nàng ta tuy không được thông minh cho lắm nhưng lại kín miệng. Bộ Sơ Lâm, Hy, nghe Thẩm Hy Hòa nói chắc nịch như vậy. Xem ra công chúa có thai hay không cũng không quan trọng. Thẩm Hy Hòa sẽ khiến ai nấy đều biết Dương Lăng công chúa đã có thai. Nếu vậy, Mục Nỗ Cáp càng không dám giết hại Dương Lăng công chúa. Đó là cốt nhục của hắn ta cơ mà. Trừ khi, Mục Nỗ Cáp bị điên. Bằng không sao hắn ta dám giết vợ con ngay trên địa bàn của bọn họ cơ. Chứ, Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt lườm nàng ta rồi mới nói. Dương Lăng công chúa không phải có thai một tháng. Bộ Sơ Lâm, Y Ngắn, thì ra kế hoạch này không chỉ sắp xếp cho Dương Lăng công chúa có thai mà còn để Mục Nỗ Cáp bị cắm sừng nữa. Nếu vậy, Mục Nỗ Cáp sẽ cho rằng hết thảy đều là tính toán của Dương Lăng công chúa nhằm tìm phụ thân cho đứa con hoang trong bụng mình, nhất thời nóng giận giết chết Dương Lăng công chúa cũng hợp tình hợp lý. Quả là kín kẽ vô cùng. Mục Nỗ Cáp khó lòng biện hộ. Có phải muội đã bỏ thuốc để Dương Lăng công chúa có triệu chứng mang thai giả không? Bộ Sơ Lâm nghĩ đến các sơ hở có thể có, nghĩ Dương Lăng công chúa có thai, thật mà muội lại bỏ thuốc cho nàng ta chẳng phải là khéo quá hóa vùng. Nàng ta không thể có thai được. Thẩm Hy Hòa đã nghĩ chu đáo. Hôm ấy nàng không chỉ đốt hương thôi tình trong phòng mà còn treo túi thơm tránh thai trên màn giường. May mà ta và muội là bằng hữu chứ không phải kẻ địch. Bộ Sơ Lâm lại một lần nữa thấy thật may mắn. Thẩm Hy Hòa nói thẳng. Người nên thấy may là mình biết đầu thai. Nếu Bộ Sơ Lâm không phải con của Thục Nam Vương, mà nàng lại không thể để quyền chỉ huy quân đội Thục Nam rơi vào tay Hữu Ninh để thì nàng sẽ không khoan dung với Bộ Sơ Lâm đến thế. Thậm chí còn chẳng buồn làm bạn với nàng ta. Bộ Sơ Lâm không thừa nhận mình được yêu ái là nhờ thân phận. Nàng ta tin chắc mình được như vậy là nhờ sức hấp dẫn của bản thân. Bộ Sơ Lâm ở chơi trong quận chúa phủ cả buổi, ăn uống no nên rồi mới ra về. Vừa ra khỏi quận chúa phủ đã bị Thiên Viên chặn đường. Thiên Viên đưa cho Bộ Sơ Lâm một lọ thuốc. Bộ thể tử, mai sẽ có người đưa Mục Nỗ Cáp đến hoa lâu uống rượu. Bộ thể tử hãy rắc lọ thuốc này vào một vò rượu ngon rồi rót cho Mục Nỗ Cáp vương tử uống. Đây là thứ gì? Bộ Sơ Lâm tỏ vẻ cảnh giác. Là một loại thuốc khiến đàn ông không làm đàn ông được nữa. Thiên Viên khom lưng trả lời. Bộ Sơ Lâm trố mắt. Tiêu Hoa Ung muốn bỏ thuốc để Mục Nỗ Cáp thành kẻ bất lực luôn. Nàng ta từng nghe nói về loại thuốc này nhưng chưa thấy bao giờ. Nhất thời mắt sáng rỡ. Khẽ hắng giọng, Tào thị vệ, ta làm việc cho, điện hạ hẳn sẽ được điện hạ thưởng gì đó chứ NS. Nói rồi, nàng ta lắc lọ thuốc trong tay, ám chi đầy lộ liễu. Thiên Viên cười đáp, bộ thể tử, thuốc này chỉ có hại với nam chứ hoàn, toàn vô hại với nữ. Cách chương.